Falling in Love, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 4, tại phòng hiệu trưởng, không gõ cửa hắn bước vào tự nhiên như phòng mình, trường này có thói quen vào phòng người khác mà không gõ cửa từ bao giờ thế? Hiệu trưởng nổi giận gỡ kính ra ngước mắt lên nhìn, ông khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn nhưng sau đó cũng trở lại trạng thái bình thường, đứng dậy chào hắn. GTNV, hiệu trưởng, phó đức chính, thiếu gia, mừng cậu về nước, ba cậu muốn uống gì? Hắn đúc tay vào túi quần bước lại ghế ngồi cùng hai thằng bạn, vắt chân lên bàn hắn lạnh lùng nói. Không cần phải căng thẳng thế đâu, chuyện tôi bảo ông làm đến đâu rồi. Tôi đã cho người làm như thiếu gia yêu cầu, lớp học dành riêng cho ba cậu cũng đã được xây xong. Hiệu trưởng vừa rót trà vừa nói. Mời cậu dùng trà, ông tiếp lời, thôi khỏi tôi muốn đi tham quan. Nhật Minh bây giờ mới lên tiếng. Vậy để tôi đưa ba cậu đi. Hiệu trưởng giặt tách trà xuống bàn điềm đạm nói. Phiền ông, Thiên Vũ, bây giờ mới thấy ló mặt ra. Ông hiệu trưởng đứng dậy, đưa tay ra phía trước, khẽ cúi đầu. Mời các cậu, trường này được xây dựng dựa trên sự hợp tác của tập đoàn nhà chúng ta với tập đoàn Star. Rộng 300 hecta có 5 dãy nhà tầng, canteen nằm bên phải cổng trường. Học sinh vào trường được phân loại giỏi và khá. Học sinh giỏi nằm ở dãy nhà bên trái, học sinh khá học dãy nhà bên phải. Phòng học của các cậu nằm ở tầng trên của tòa nhà trung tâm đối diện với cổng trường. Sân thể dục nằm bên ngoài khuôn viên của trường. Ông hiệu trưởng đứng ở giữa sân trường vừa nói vừa chỉ trỏ. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó, đưa chúng tôi đến phòng học đi. Hắn cằn nhằn, dạ, thưa thiếu gia, ông hiệu trưởng nghe theo lời hắn. Hắn cùng Nhật Minh Thiên Vũ đi theo ông hiệu trưởng, vì trường khá rộng nên phải đi mất năm bộ mới tới nơi. Đến trước cửa tòa nhà trung tâm, ông chính bắt đầu lên tiếng. Đây là nơi tập trung của trường, mời các cậu vào bên trong. Cửa mở ra trước mặt bọn hắn là một không gian vô cùng hiện đại. Rộng và đẹp là những gì có thể nói. Hiệu trưởng tiếp tục giới thiệu. Ở vị trí này chúng ta có thể kết nối với mọi lớp trong trường. Ý ông là sao? Thiên Vũ tò mò. Starun rất rộng nên việc áp dụng công nghệ là điều đương nhiên. Hơn nữa lại do hai tập đoàn điện tử hàng đầu sáng lập nên hiện đại cũng không có gì là lạ. Nhật Minh giải thích. Dạ, vâng, kia là màn hình lớn cũng được xem là chiếc máy chủ. Mỗi lớp đều có một màn hình nhưng nhỏ hơn thế này ở bên cạnh bảng và là máy chi nhánh. Nếu có chuyện gì gấp cần thông báo cho học sinh hay tập trung thì chỉ việc dùng điều khiển nhấn nút start và thông báo với mọi hình ảnh âm thanh sẽ được truyền đến các lớp. Xong việc thì tắt màn hình đi là được. Thầy hiệu trưởng tường thuật một hồi lâu. Còn gì nữa không? Hắn lạnh lùng. Thưa thiếu gia, thiết kế bàn học ở trường cũng rất đặc biệt. Mỗi bàn sẽ lắp đặt hai chiếc màn hình 7 inch ngầm dưới mặt kính và mỗi học sinh sẽ có một mã số riêng. Nếu cậu muốn gửi tin hay gọi một người nào đấy đến thì chỉ cần nhập dữ liệu và mã số của người cần gửi vào chiếc máy tính ở đó thì đầu bên kia sẽ nhận được. Ông chính tiếp lời và chỉ vào chiếc laptop. Chấm, cái trường này toàn những kẻ tâm thần thì tôi còn có thể gọi ai đến đây chứ, rõ là vớ vẩn. Trong đầu hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ mặt đáng ghét của nó lúc sáng nên kết luận ai trong trường cũng giống nó. Đều bị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần, theo hắn nghĩ, cậu nói sao, hiệu trưởng nghe không rõ nên hỏi lại. Không có gì, hắn quay mặt đi chỗ khác và quan sát. Vậy còn chiếc màn hình TV treo tường khổ lớn kia để làm gì? Thiên Vũ chỉ tay về phía cuối hội trường hỏi. Đó có thể coi là bảng tin của trường, cũng giống như các trang báo điện tử, các sự kiện xảy ra trong trường sẽ được ghi lại và đăng tải trên màn hình đó. Các cậu còn muốn biết gì nữa không? Hiệu trưởng giải thích, lớp học của chúng tôi thì sao? Nhật Minh nhìn hiệu trưởng nói. Vâng, mời ba cậu, lớp học nằm trên tầng, cầu thang để đi lên trên được thiết kế theo kiểu vòng xoáy được chạm khắc tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt. Tầng trên được chia làm hai không gian riêng, một bên là nơi giải trí thư giãn của bọn hắn, một bên là phòng học với cách bố trí sang trọng hiện đại. Phòng học chỉ có một chiếc bàn giáo viên và ba chiếc bàn còn lại dành cho hắn, Thiên Vũ, Nhật Minh. Mỗi chiếc bàn đều có một chiếc laptop và đầy đủ những thiết bị học tập khác. Tôi đã làm như lời thiếu gia dặn, cậu có hài lòng không? Hiệu trưởng, ông làm tốt lắm, hắn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền của mình. Các cậu định bao giờ sẽ bắt đầu nhập học? Ông tiếp tục, bắt đầu từ mai, hắn, nếu không có chuyện gì nữa thì, chuột rút, thôi, Thiên Vũ thở dài, Nhật Minh đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói kèm theo cái nháy mắt. Vẫn còn sớm mà có muốn tận hưởng cảm giác mạnh không? Đi thì đi, sợ gì? Hắn bước đi với vẻ mặt hứng thú, trường đua ta đến đây, Thiên Vũ nở nụ cười cực duyên nói nhỏ. Quay trở lại với nó, ngọn đồi cỏ, sau khi ra khỏi trường nó đi đến một ngọn đồi trồng rất nhiều hoa hồng xanh. Ngoài thích nghe nhạc SNSD thì từ nhỏ nó đã mê đọc truyện cổ tích và loài hoa hồng xanh là loài hoa đẹp nhất trong mắt nó. Cánh đồng này thuộc quyền sở hữu của gia đình nó, ở đây được phủ toàn bộ màu xanh, xanh của cỏ, xanh của hoa hồng, và đặc biệt có trồng duy nhất một cây hoa anh đào. Từ trước đến giờ mỗi khi có chuyện buồn là nó lại đến đây. Nơi nó có thể thả hồn và quên đi tất cả. Lần này cũng không ngoại lệ, nó bước đến gốc cây anh đào, gió nhẹ nhàng thổi mang theo hương thơm và cánh anh đào cuốn lấy bên nó, rồi cứ thế nó ngồi thả hồn cho gió cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ. Nó lúc này chẳng khác gì một thiên thần, vẻ mặt thánh thiện trong sáng thu hút vô cùng. Nó cứ thế ngủ cho đến tạn chiều mới tỉnh giấc, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, nó đứng bật dậy, giọng lo lắng. Chết, đã 4 giờ rồi cơ à, nó lao như thiêu thân nhưng không quên quay lại vườn hồng hét lớn. Cảm ơn nha, tao sẽ quay lại thăm chúng mày sớm. Nói xong nó chạy cấp tốc xuống chân đồi, chạy bộ theo đường quốc lộ về nhà. Hôm nay trốn học Pama nó mà biết chắc giết nó luôn. Đó là những gì nó đang nghĩ. Trường nó bình thường thì 4 giờ sẽ tan học, từ trường về nhà nó đi bộ mất 30 bộ, nhưng từ chỗ này về đến nhà nó cũng phải mất đến 1 giờ lận. Mà Pama nó thì lại quản lý thời gian rất chặt chẽ, nó mà về muộn thì thế nào cũng có chuyện. Nó đang chạy dọc trên đường, tuy ở đây là đường quốc lộ nhưng ở đây hầu như chẳng có người đi qua, không còn cách nào khác, nó đành phải dốc toàn lực để quốc bộ thật nhanh về nhà. Chạy đến ngã rẽ trên đường lớn thì nó nghe thấy tiếng gọi. Cách Trương,